Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 68, khổ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mời các giám khảo bỏ phiếu sau khi ăn thử, MC Mạc Khôn tiến hành bỏ phiếu bầu. Lâm Quyết ngồi ở vị trí góc trái của bàn giám khảo, là người đầu tiên cho ý kiến, tuy sau khi biết món của Mộ Cẩm Ca làm gồm cà rốt và khổ qua thì anh ta có chút khiếp sợ, nhưng anh ta vẫn ghi tên người có lợi cho mọi người Chu Diễm. Sau khi bỏ bảng tên xuống, hai tay nắm lại để ở trên bàn, dùng Mico để trước mặt nói. Phiếu này tôi bầu cho Chu Diễm lão sư. Cậu ấy làm món này, vô luận là hai tầng sô-cô-la mềm mịn hay là phần nhân hoa hồng ở giữa, đều không có gì để soi mói, ngọt mà không ngấy, đừng nói là trẻ em thích ăn, ngay cả người lớn như tôi dù không quá thích món ngọt nhưng cũng không thể bỏ được. Về món ăn của Mộ tiểu thư, không thể không nói là quá kinh hỉ, nhưng vô luận là màu sắc hay hương vị, đều thấp hơn một phần so với món bánh ngọt của Chu Diễm. Anh ta nói xong thì đến lượt Lưu Tiểu San phát biểu, Lưu Tiểu San không lão luyện như anh ta, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần dao động nhưng bảng tên trước mặt vẫn ghi rõ ràng tên của Chu Diễm, cô ta nhỏ nhẹ nói. Tôi cũng bầu chọn cho Chu Diễm lão sư, cách nhìn của tôi và Lâm lão sư giống nhau, hai vị đầu bếp làm ra thành phẩm đều đẹp và ngon, nhưng món ăn của Chu Diễm lão sư có phần đẹp hơn, tôi cảm thấy sẽ càng thích hợp với những bạn nhỏ. Nói cách khác hiện tại lôi chủ Chu Diễm đã có hai phiếu trong tay. Nam MC Lang Hoàn nhìn về phía Cố Mạnh Du ngồi bên cạnh Lưu Tiểu San. Sóc Nguyệt lão sư, đến lượt cô. Cố Mạnh Du cười đem bảng tên dơ lên, không nhanh không chậm nói. Phiếu của tôi bầu cho Mộ Cẩm Ca lão sư. Không kịp đợi cô bình luận, Lâm Quyết sớm đã phát biểu xong lại đột nhiên gây khó dễ. Sóc Nguyệt lão sư, tôi nhớ rõ trước đây cô đã viết một bài bình luận tán thưởng món ăn của Mộ tiểu thư trên. Thực vị, hôm nay cô đến làm giám khảo, sẽ không thiên vị bản cũ đi. Đứng bên cạnh MC, sắc mặt Mộ Cẩm Ca không chút thay đổi nhìn về phía anh ta. Ngồi trên hàng ghế giám khảo, Cố Mạnh Du khẽ mở đôi môi đỏ mọng, chậm rãi nói. Lâm lão sư thật biết nói đùa, quả thật năm trước tôi có viết một bài bình luận cho Mộ Cẩm Ca lão sư, cũng từ đó quen biết Mộ Cẩm Ca gần được một năm, nhưng theo tôi được biết anh và Chu Diễm đã quen nhau ít nhất có 2-3 năm đi, nếu tôi vì quen Mộ Cẩm Ca mà bỏ phiếu cho cô ấy là thiên vị, thì với mối quan hệ lâu dài của Chu Diễm lão sư với anh, có phải cũng có thể hoài nghi là bỏ phiếu là vì lòng riêng? Lâm Quyết tức giận nói, Sóc Nguyệt lão sư ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy. Tôi chỉ là nhắc lại những lời anh nói trước đó. Cố Mạnh Du thong dong nói tiếp. Nếu Lâm lão sư có bệnh nghi ngờ nặng như vậy, thì để tôi nói thật rõ lý do vì sao tôi bỏ phiếu cho Cẩm Ca lão sư. Từ khi chương trình này bắt đầu, các đầu bếp đều thường lựa chọn những thông tin mà khách mời yêu thích, sau đó tận lực mà sử dụng những nguyên liệu mà khách mời yêu thích, tránh đi những món không thích, cho nên hôm nay Chu lão sư thể hiện cũng không sai biệt, nhưng sự lựa chọn của Cẩm Ca lão sư lại làm cho tôi ngạc nhiên vui mừng. Dừng một chút, cô tiếp tục nói. Như mọi người thấy, vị khách mời của số này là một bạn nhỏ, cậu ấy có chút béo, thị lực cũng không tốt, theo tư liệu chúng ta có thể thấy được cậu ấy còn có chút kén ăn, không thích ăn rau củ, nhất là khổ qua, và cần thích nhất chính là món ngọt, đặc biệt là sô-cô-la, mà tiết mục của chúng ta là nấu một món ăn phù hợp cho khách mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quyết ngắt lời, Sóc Nguyệt lão sư, nói không được cũng đừng nên miễn cưỡng, thời gian quý báu. Cố Mạnh Du lạnh lùng nói. Lâm lão sư, anh là lo lắng câu nói tiếp theo của tôi nhắc nhở khán giả sao? Nếu không phải, mời anh im lặng, chỉ cần anh không ngắt lời, thời gian sẽ đủ. Mắt thấy hai người sắp tức giận đứng dậy, Sào Văn ngồi ở góc phải đột nhiên mở miệng, anh trầm giọng nói. Ăn ngọt nhiều sẽ khiến béo phì, đối với mắt cũng không tốt. Cố Mạnh Du nói tiếp. Đúng thế, mà hoàn toàn tương phản, cà rốt, khổ qua và cần đều là nguyên liệu tốt cho sức khỏe, không chỉ có thể cải thiện bệnh béo phì còn tốt cho mắt. Bị kẹp ở giữa cô và Lâm Quyết, Lưu Tiểu San lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình. Nhưng khách mời không thích ăn. Trước đó tôi đã nói tiết mục của chúng ta là vì khách mời mà nấu ra một món ăn thích hợp. Cố Mạnh Du không lưu tình đáp trả. Cậu ấy thích thì sẽ phù hợp với cậu ấy sao? Ngược lại, cậu ấy không thích chẳng lẽ sẽ không thích hợp sao? Lưu lão sư, uổng công cô là một chuyên gia dinh dưỡng trước khi làm ẩm thực ra, ngay cả đạo lý như vậy mà cũng không hiểu rõ sao? Nói thẳng ra, hiện tại càng là thỏa mãn sở thích ăn ngọt của cậu bé La Tuấn Vũ, thì chính là trợ trụ vi ngược. Lâm Quyết chế giễu, Sóc Nguyệt lão sư, cô không cần khoa trương như thế, bình thường bản thân chúng ta khi nhìn thấy đồ ăn mình không thích ai lại sẽ không chủ động ăn. Mục tiêu cơ bản của đầu bếp chính là khiến thực khách thèm ăn, nguyện ý ăn món ăn mình nấu. Cố Mạnh Du nói, anh có đọc qua sách không? Rất nhiều sách vừa mới bắt đầu đọc sẽ vô cùng tối nghĩa, nhìn một hai trang đầu sẽ khiến người ta buồn chán, chỉ khi căng ra đầu đọc đến trang cuối, mới biết được quyển sách kia có bao nhiêu kinh điển. Cho dù mở đầu khiến người ta rất khó đọc cũng không thể không nhận định nó là một quyển sách hay. Lâm Quyết nghĩ rằng cô châm chọc mình trình độ văn hóa thấp, tức giận đến nỗi không nói thành lời. Cô Mạnh Du mới không đợi hắn ta nói hết lời, lập tức nói. Đúng vậy, về phần hình thức Cẩm Ca lão sư thua Chu lão sư một bậc, nhưng không vì thế mà có thể che giấu được ưu điểm, trừ bỏ vẻ ngoài hơi kém, còn lại đều không gì để chê, độ dày của lớp vỏ rất đều, mặt lưới cũng được bện rất tinh xảo, hương vị của phần nhân thì vô cùng phong phú, rau củ vẫn bảo trì được độ dai mềm dù đã được nghiền nhuyễn, vô luận là vị chua cay ngọt đắng đều đảm bảo tươi mới. Nếu không phục anh đừng chăm chăm vẻ bên ngoài, mà tìm một điểm nào đó không vừa ý đi. Vì khi Cố Mạnh Du bình luận bị những người khác chen ngang tranh cãi cho nên thời gian kéo dài hơn, phần hậu kỳ khẳng định sẽ đem phần tranh luận biên tập lại cắt bớt đi, tạo thành điểm nhấn cho chương trình. Lang Hoàn thấy Cố Mạnh Du không có gì bổ sung, vì thế anh nhìn về phía vị giám khảo cuối cùng. Ba vị giám khảo tranh luận thật sôi nổi a, vậy tiếp theo, mời giám khảo là ngôi sao điện ảnh, cũng là bạn cũ của tôi, Sào Văn, giơ lên phiếu bầu. Sào Văn đem bảng tên giơ lên. Mộ Cẩm Ca, trước kia Lang Hoàn cùng anh diễn chung một bộ phim, biết rõ anh vốn ít nói, cho nên chủ động hỏi. Có thể nói lý do vì sao không? Trước chương trình này, tôi cũng không thích ăn cà rốt và khổ qua. Sào Văn lời ít ý nhiều. So với việc dùng nguyên liệu ngon làm ra món ăn ngon, thì dùng nguyên liệu ăn không ngon làm ra món ăn ngon thì càng phải sử dụng nhiều tâm tư và kỹ thuật. Lang Hoàn khuấy động không khí, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, cái gì gọi là nguyên liệu ăn không ngon, tôi chính là cà rốt đấy. Sào Văn, anh chờ đó đi. Khán giả ngồi xem được một trận cười vỡ bụng. Sào Văn từ chối cho ý kiến, khó được không có vì thế mà chấm dứt mà là tiếp tục bình luận. Về phần vấn đề hình thức bên ngoài hai vị giám khảo vừa nói, tôi cảm thấy được món bánh này vẻ ngoài tuy không quá đẹp nhưng cũng không có quá coi, nhưng hương vị sáng ý cùng tâm tư của đầu bếp thì dư giả. Dư giả, nghe thấy từ này, đáy mắt Chu Diễm hiện lên tia âm trầm. Đứng bên cạnh hắn, MC Mạc Khôn lại không hề phát hiện, mà lại cười nói. Cho nên tình huống hiện tại là mỗi vị đầu bếp đều được 2 phiếu, ngang tài ngang sức. Lang Hoàn hỏi La Tuấn Vũ, vậy phiếu quyết định là phụ thuộc vào khách mời hôm nay của chúng ta. Bạn nhỏ La Tuấn Vũ, em thấy món nào làm em thích hơn? Trên mặt La Tuấn Vũ xuất hiện vẻ mờ mịt, muốn nói là vừa lòng, dĩ nhiên là món bánh sô-cô-la hoa hồng của Chu Diễm 100. Phù hợp với tâm ý của cậu, nhưng món của Mộ Cẩm Ca lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cậu với cà rốt khổ qua và cần, mỹ vị này thật sự quá rung động, đưa cậu ra khỏi sự trầm mê với bánh ngọt, ném thẳng đến trước mặt nhóm rau củ, mà khi cậu tính toán quỳ xuống xin tha hoặc chuẩn bị bỏ chạy thì cừu địch trước mắt lại cấp cho cậu một vòng ôm ấm áp, trong lúc nhất thời cậu bỗng nhiên nghi ngờ bản thân mình, vì sao trước đó lại ghét rau củ đến vậy? Đến tột cùng là vì sao? Rõ ràng không nên ăn ngon, nhưng lại ăn quá ngon. Năm nay cậu 11 tuổi, không phải 1 tuổi, tuy mọi người luôn gọi cậu là anh bạn nhỏ, nhưng là một học sinh chuẩn bị lên trung học cậu đã có thể độc lập tự hỏi rất nhiều vấn đề. Cậu dĩ nhiên hiểu được đạo lý mà chị giám khảo xinh đẹp vừa rồi nói thật ra cậu cũng có chút tự ti vì bản thân béo tròn, một số bạn học khi cãi nhau thường mắng cậu là heo mập 4 mắt làm cho mỗi lần cậu nghe xong đều khó chịu, hạ quyết tâm phải giảm cân, nhưng chỉ cần đi học ngang qua tiệm bánh ngọt nhìn đến bánh sô-cô-la trong tiệm thì cậu không nhịn được đem quyết tâm lúc trước quên sạch không còn một mảnh, đem hết thảy hy vọng ký thác vào điều mà người lớn thường nói khi đến tuổi trưởng thành cậu sẽ cao lên. Cậu thích sô-cô-la, nhưng cậu cũng muốn thay đổi bản thân mình, bỏ phiếu cho Mộ Cẩm Ca sao? Chỉ là cậu lại không thể cự tuyệt món bánh của Chu Diễm, tựa như mỗi lần cậu đi đến trường đều không thể cự tuyệt được món bánh sô-cô-la trong cửa hàng. Sau một phen rối rắm, La Tuấn Vũ luống cuống hỏi Lang Hoàn. Em có thể bỏ phiếu trắng không? Lang Hoàn hoàn toàn sừng sốt, anh làm MC tiết mục này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống này, vì thế anh liếc mắt nhìn sang đạo diễn chương trình, sau đó cho La Tuấn Vũ câu trả lời thuyết phục. Dựa theo quy tắc là không được, hiện tại chỉ còn thiếu phiếu của em. Trong lòng La Tuấn Vũ có 2 bạn nhỏ đang đánh nhau, sau nhiều lần bất phân thắng bại, rất khó trong thời giờ ngắn mà có kết quả. Vì thế cậu nói, em không chọn được, Mạc Khôn nghĩ dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, khi lên hình sẽ có áp lực, vì thế dịu dàng nói. Em nghĩ đến ai thì cứ nói, không cần khẩn trương. La Tuấn Vũ đứng lên, bày ra tính tình của đứa nhỏ. Không chọn được chính là không chọn được a, ngưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường lâm vào tình thế bế tắc, tổng đạo diễn của chương trình chạy nhanh xuống bảo ngưng, lấy cớ giải lao để mọi người nghỉ ngơi 15 bộ, để khán giả có thể đi vệ sinh hoặc ra ngoài một chút mà ông cùng với mẹ của La Tuấn Vũ cùng nhau đến khuyên giải cậu. Tổng đạo diễn cũng không thể lạnh mặt với một cậu bé, chỉ có thể nói. Hiện có 15 bộ, em mau suy nghĩ muốn chọn ai đi. Em không biết, La Tuấn Vũ bị ép đến muốn khóc, rất khó chọn mà, nếu không thể bỏ phiếu trắng thì mọi người chọn giúp em đi. Một trợ lý đứng bên cạnh đề nghị, đạo diễn phó, nếu không để kết quả hòa đi, sau đó hỏi Mộ tiểu thư có nguyện ý tham gia số kế tiếp đấu với Lôi chủ không? Tiếu Duyệt và Diệp Thu Lam đi vào vừa lúc nghe được những lời này, hai cô là khán giả đến xem tiết mục Hầu Ngạn Lâm cho họ giấy mời VIP nên hai người vẫn có thể đi vào hội trường trong khi những người khác bị đuổi ra ngoài, hơn nữa còn có thể nói chuyện với Mộ Cẩm Ca. Tiếu Duyệt đi qua, đưa cho Mộ Cẩm Ca một chai nước khoáng, thấp giọng nói. Cẩm Ca, bọn họ nói muốn cho bé mập kia bỏ phiếu trắng, cô và Chu Diễm là bằng điểm, sau đó lại tái đấu để phân thắng bại, cô còn muốn quay tiếp tiết mục này không? Mộ Cẩm Ca ngẩng đầu lên. Diệp Thu Lam cúi người đến sát bên tai cô, thấp giọng nói. Ý của Hầu Nhị Thiếu là, nếu cô thắng Chu Diễm, thì phải ở lại tiết mục đảm đương vị trí Lôi chủ, anh ta đoán cô khẳng định là không muốn, cho nên nhờ chúng tôi nói với cô, nếu không thì cô chủ động làm cho La Tuấn Vũ đem phiếu bầu cho Chu Diễm, xem như là cô tặng anh ta, cô chỉ thua anh ta một phiếu, cũng không khó coi, không có gì tổn thất mà Chu Diễm sĩ diện như vậy, khẳng định sẽ không nói gì, bên ngoài là anh ta thắng, nhưng rõ ràng là cô tặng cho anh ta, khẳng định sẽ khiến anh ta tức chết đi được. Chiêu số phá hư như vậy quả thật là bút tích của Hầu Ngạn Lâm. Khóe miệng Mộ Cẩm Ca nhếch lên. Anh ấy đâu? Diệp Thu Lam nói. Sau khi từ chỗ nhân viên hậu đài lãnh rượu trắng thì đã đi ra ngoài, nói là ở lại sẽ không tốt. Tiếu Duyệt khinh thường nói. Làm chuyện mờ ám không? Diệp Thu Lam giải thích. Hầu Nhị Thiếu cũng là vì tốt cho Mộ Cẩm Ca, sợ bị người khác đồn thổi. Dù sao vết xe đổ của Tôn Quyến Hướng và Từ Phỉ Phỉ vẫn còn ngay trước mắt. Mộ Cẩm Ca hiểu rõ, vì thế cô đến trước mặt của tổng đạo diễn. Đạo diễn phó, trợ lý đứng bên cạnh nói. À, Mộ tiểu thư, chúng tôi đang muốn tìm cô đây. Mộ Cẩm Ca nhìn hai người hơi khẽ gật đầu xem như là chào hỏi, sau đó nhìn về phía La Tuấn Vũ ngồi trên ghế với dáng vẻ như làm sai gì đó, dùng giọng không lớn nhưng cũng đủ để tất cả nhân viên chung quanh đều nghe rõ, cô thản nhiên nói. La Tuấn Vũ, em đem phiếu bầu cho Chu tiên sinh đi. Cách đó không xa, tự nhiên Chu Diễm cũng nghe thấy những lời này, nhất thời hai mắt mở to. La Tuấn Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng mà chị, Mộ Cẩm Ca không chút thay đổi nói. Tôi không nghĩ làm Lôi chủ, lần này ghi danh tham gia chương trình chỉ là muốn thử một lần, quả nhiên tôi vẫn không quá quen đứng ở trên đài, bị nhiều máy quay xoay quanh như vậy, nếu em bỏ phiếu cho Chu Diễm, là tương đương giúp đỡ tôi. Chu Diễm đi tới, Mộ tiểu thư, ý cô là sao? Mộ Cẩm Ca không để ý anh ta, mà nói với tổng đạo diễn. Cho dù tôi thắng, tôi cũng sẽ không đảm nhận vị trí Lôi chủ, đến lúc đó tiết mục không có Lôi chủ thì làm sao? Vì vậy, không bằng cấp cho người nguyện ý làm Lôi chủ. Đạo diễn phó vuốt cằm, nói. Đúng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Diễm cười như không cười nói. Không nghĩ tới Mộ tiểu thư lại rộng lượng như vậy, có thể đem vị trí Lôi chủ tặng tôi. Mộ Cẩm Ca tùy ý nói. Không cần cảm ơn, anh thích hợp xuất hiện trên TV hơn. Đạo diễn phó cảm thấy đề nghị này rất tốt, vốn ông còn lo lắng Mộ Cẩm Ca hiếu thắng, nhất định phải có một kết quả cuối cùng, không nghĩ rằng cô gái nhỏ này lại rộng lượng như vậy, chủ động nhận thua. Ông vỗ vai Chu Diễm, quyết định, như vậy, Chu Diễm, làm phiền cậu rồi. Tốt, Chu Diễm tức giận đến mức nụ cười trên mặt đều có chút vặn vẹo. Nhưng nếu không đồng ý, anh ta sẽ không thể trở thành thần thoại bất bại, sau khi tiết mục này phát sóng tất cả mọi người đều biết anh ta, đầu bếp cao cấp trẻ tuổi, cư nhiên lại bị một con nhóc con chuyên làm món ăn hắc ám đánh bại, anh ta tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Anh ta là vua trong giới, cao cao tại thượng, không thể dao động, làm sao có thể đem vị trí này cấp cho một con kiến, trở thành trò cười trong mắt người khác, cho nên anh ta sẽ không cự tuyệt, mà nếu đồng ý, vị trí Lôi chủ chính là Mộ Cẩm Ca. Tặng, cho hắn, khiến cho anh ta như kẻ thua cuộc đáng thương, cần cô bố thí. Thật sự muốn phát hỏa mà, anh ta hận không thể đem mọi thứ phá nát, một trận lửa giận không chỗ phát tiết, Chu Diễm chỉ có thể âm thầm phát hỏa với hệ thống trong cơ thể. Hệ thống, con mẹ nó, chuyện này là sao? Người chết đâu rồi? Thanh âm hệ thống vang lên không nhanh không chậm, Túc chủ thân yêu, dù sao người vẫn là thắng, cần gì mà phải tức giận. Thắng, cái này mà gọi là thắng sao? Trong lòng Chu Diễm cười lạnh. Đây là do cô ta không cần, Hệ thống nói, tốc chủ, mong ngài bình tĩnh, thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, lập tức ngài phải lên đài nhận kết quả, phải bảo trì trạng thái tao nhã. Trong lòng Chu Diễm rít gào, tao nhã, con mẹ nó tao nhã, ngươi là phế vật, vì sao không thể cho ta một công thức tốt? Tốc chủ thân yêu, đây là món ăn tốt nhất ta tính toán lựa chọn sau khi thu nhập tư liệu từ ban tổ chức. Đánh giám đi, vậy món Mộ Cẩm Ca làm ra là làm sao? Tốc chủ, mong ngài bình tĩnh, đạo diễn muốn ngài lên đài, phải khai máy. A, ngươi là phế vật rác rưởi. Tính tình Chu Diễm vẫn không tốt, trước kia cũng mắng rượu trắng, dạo gần đây càng ngày càng không tốt, giống như mỗi ngày không mắng hệ thống thì sẽ không được. Được việc thì ít, thất bại thì có thừa ngươi. Đột nhiên, hắn cảm thấy choáng váng, thân thể khuỵu xuống, may mắn được Lang Hoàn đỡ kịp. Lang Hoàn hỏi, Chu Diễm, anh không sao chứ? Không sao, anh ta ngẩng đầu lên, đáy mắt là một mảng gió êm biển lặng, trên mặt cũng là nụ cười tao nhã, cảm giác với vừa rồi hoàn toàn không giống. Anh ta nói với Lang Hoàn, cảm ơn, vừa mới tôi bị choáng, hiện tại đã không có việc gì, 50. 100, cách chương.